Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1665, chương 1665, từ thủ phủ thành chủ. Cho nên tại Hòa Bình Thành bên trong hai cái rưỡi thành cái này hai tòa phủ thành chủ, cũng chỉ là trên danh nghĩa phủ thành chủ, lại không có lên đến bất kỳ tác dụng thực tế. Nhưng ở trận doanh chiến bên trong, Hòa Bình Thành bên trong hai tòa phủ thành chủ tình huống nhưng là khác biệt. Nếu như một phương trận doanh chiếm cứ một phương khác trận doanh phủ thành chủ, chẳng khác nào chiếm cứ toàn bộ Hòa Bình Thành quyền khống chế. Nếu như Lý Minh về sau muốn đoạt lại Hòa Bình Thành lời nói, vậy cũng phải trước tiên đem chính mình phương thành chủ phủ trước chiếm lĩnh xuống tới, lại đi công chiếm đối diện phủ thành chủ mới được. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Mệnh lệnh cái kia mấy cái đường đi chính mình người toàn diện lùi lại. Tại phủ thành chủ hai bên khu nhà bên trong bố phòng, không nên tùy tiện tham dự chiến đấu. Mà Tôn khẳng định cũng sẽ đi qua. Lý Minh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu để cho Ma Tôn chiếm cứ phủ thành chủ, chúng ta liền phải toàn bộ rời đi Hòa Bình Thành. Hoàng Triều Lang Huyết khẩn trương nói ra, trận doanh chiến quy tắc bên trong giới thiệu rất rõ ràng. Nếu như trận doanh chiến bên trong, một phương đồng thời khống chế Hòa Bình Thành bên trong hai tòa phủ thành chủ, mang ý nghĩa cả tòa Hòa Bình Thành đều sẽ thành một phương trận doanh lãnh địa, cũng bị phương này trận doanh hết toàn trưởng khống. Như vậy nội thành thù địch trận doanh đều muốn bị lập tức đuổi ra ngoài thành, không cách nào tiếp tục trong thành ở lại, trừ phi phát động chiến đấu theo ngoài thành tấn công vào nội thành. Yên tâm đi, các ngươi tiếp tục chấp hành kế hoạch, ta không sẽ để cho đối phương dễ dàng như vậy chiếm cứ Hòa Bình Thành. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết. Cái kia ngươi hiện tại ở đâu? Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ hỏi. Ta đã nhanh đến phủ thành chủ. Lý Minh cười hồi đáp. Hắn nói chuyện thời điểm, đang cùng theo linh tộc các tộc nhân một đường xuyên thẳng qua mà nói, để U Lan nữ đế trước dẫn hắn tiến về thiên mệnh nửa thành phủ thành chủ phụ cận. Mà bây giờ, hắn đã bắt đầu dọc theo một đầu hướng lên bậc thang thông đạo, đang đến gần mặt đất miệng hầm. Lập tức tới ngay, U Lan nữ đế ở bên cạnh hắn nói ra. Ông, phía trước mà nói đại môn mở ra âm thanh vang lên. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Phía trước linh tộc các trưởng lão xông ra mặt đất. Lý Minh đuổi theo sát lấy bò lên trên mặt đất, phát hiện chung quanh lại là một tòa có chút hoang vu đình viện. Nhưng hắn nhìn đến một phía sườn là một tòa to lớn cửa lớn công trình kiến trúc lúc, liền toàn bộ minh bạch, địa đạo này miệng vừa vặn kết nối lấy thiên mệnh nửa thành phủ thành chủ hậu viện bên trong. Hơn nữa là một lùm dày đặc giữa rừng trúc, đây chính là thiên mệnh phủ thành chủ hậu viện, phía trước là đệ nhất tiến đình viện, đáp ứng ngươi sự tình chúng ta đã hoàn thành, U Lan nữ đế nói ra. Biết, từ hắn hiện tại mang theo các ngươi đi thần cảnh thành. Các ngươi tìm Hoàng Nhĩ trưởng lão, hắn hội mang theo các ngươi chọn lựa phù hợp lãnh địa. Các loại ta kết thúc hết hôm nay chiến đấu về sau, lại vấn an tộc các ngươi. Lý Minh chỉ nói với Phạm Hoa. Tuân mệnh, Phạm Hoa tranh thủ thời gian gật đầu lĩnh mệnh. Đa tạ các hạ. U Lan nữ đế cùng toàn thể trưởng lão cùng nhau cúi đầu hành lễ. Sau đó cùng Phạm Hoa quay người tiến vào trong địa đạo. Rất nhanh, toàn bộ trong rừng trúc chỉ còn lại Lý Minh cùng Phó Tử Yên mấy cái đồng đội, cùng thánh nữ cùng bất tử thần hoàng mấy vị NPC đại thần. Vốn là Lý Minh dự định chính mình mang linh tộc tiến về Liệu Nguyên Sơn Mạch, nhưng nội thành chiến đấu không thể rời bỏ hắn. Theo miệng hầm đóng lại, hắn cũng lập tức mang theo mọi người đi ra rừng trúc, dọc theo bàn đá thông đạo hướng về tiền viện đi đến. Tòa thành này chủ phủ chiếm diện tích phi thường lớn. Toàn bộ tiền viện có chính điện cùng hai bên hai hàng chắc điện tạo thành. ở giữa là cái diện tích rộng lớn diễn võ quảng trường. Chính đối to lớn phủ thành chủ cửa lớn, mà Tôn lập tức liền muốn đi qua chiếm cứ tòa thành này chủ phủ. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là tận lực trì hoãn Ma Tôn công chiếm phủ thành chủ thời gian. Cho nên trận chiến đấu này còn cần các vị hết sức giúp đỡ. Lý Minh nhìn lấy mấy vị NPC đại thần, khẩn thiết thỉnh cầu nói, chỉ cần là đối phó Ma Tôn, ta nhất định toàn lực ứng phó. Phượng Ngạn oán hận nói đạo, Ma Tôn làm hại hắn kém chút một mệnh ô hô. Thù này cũng không phải dễ dàng như vậy quên mất. Các hạ, bổn tọa thực lực vẫn chỉ là khôi phục một số. Thì liền vừa mới vị kia linh tộc tộc trưởng đều so bổn tọa muốn càng mạnh không ít. Đối phó Ma Tôn cũng không phải đơn giản sự tình. Bất tử thần hoàng nhắc nhở. Đúng vậy a, Ma Tôn hiện tại có hôn nha tương trợ. Còn có cẩm ti giúp hắn. Chúng ta cùng nhau cũng chưa chắc có thể chống đỡ được hắn. Thánh nữ nói ra, các vị không cần lo lắng. Ta cũng không phải là yêu cầu các ngươi cùng Ma Tôn quyết nhất tử chiến. Mà chính là ngăn cản hắn tiến vào phủ thành chủ. Có thể ngăn cản bao lâu thì ngăn cản bao lâu. Nếu như phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, các vị đều có thể tùy thời lùi lại. Tiến vào mà nói lập tức rời đi. Lý Minh nói ra, minh bạch, các vị NPC cùng nhau gật đầu nói. Vậy bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Lý Minh cười nói, vù vù, hai đạo thất thải huyễn quang hướng lên thiên không. Chiêm chiếp tiếng phượng hót vang lên lần nữa. Hai cái to lớn phượng hoàng thần thú bay lượn tại phủ thành chủ trên không. Ta cùng lão thạch đầu đi ngăn cửa. Linh Hòe trưởng lão nói ra. Hai người lập tức phóng tới cửa chính theo đại môn mở ra. Hai người thân ảnh đã biến mất tại ngoài cửa lớn. Chúng ta đi cửa chuẩn bị. Lý Minh lập tức mang theo còn lại tất cả mọi người phóng tới ngoài cửa. Lớn, vừa đi ra cửa lớn. Trước mắt liền xuất hiện một mảnh khoáng đạt quảng trường nhỏ. Quảng trường phần cuối mảng lớn công trình kiến trúc trung gian. Mấy đầu thông hướng nơi này trên đường phố. Đã có thể nhìn đến vô số dày đặc đám người chính tại không ngừng lùi lại. Mà nơi xa giữa không trung, một đoàn đen nghịt mây đen ngay tại trôi hướng nơi này. Rõ ràng là Ma Tôn mang theo đếm không hết cự quạ trình phóng tới phủ thành chủ. Lúc này hai vị linh tộc trưởng lão đã đứng tại phủ thành chủ cửa lối thoát mới. Nhìn đến tình huống bên ngoài về sau, hai vị trưởng lão cấp tốc xoay người lại. Các hạ, địch nhân nhanh đến, chúng ta cũng muốn chuẩn bị phòng ngự. Ngài tìm một chỗ trốn trước. Linh Hòe trưởng lão nói ra, các người nhất định muốn cẩn thận. Ta đi trong phủ tháp canh quan chiến. Một khi các người ngăn cản không nổi có thể tùy thời rút lui. Lý Minh nói xong liền bắt chuyện mấy. Vị đồng đội, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ cửa lớn. Ông, cửa lớn đóng lại. Trên bậc thang đứng đấy thanh nữ cùng tỳ hưu thần thú cùng bá vương điện hạ ba người. Hai đầu phượng hoàng trên không trung một trái một phải triển khai phòng ngự. Hai vị trưởng lão toàn thân quang mang lập lòe. Linh nham trưởng lão hô một chút hóa thành một đoàn to lớn hắc quang thăng lên trên trời. Sau đó màu đen chùm sáng tứ phân ngũ liệt hướng về phủ thành chủ cửa lớn cùng hai bên tường vây bay. Đi! Âm âm, trong nháy mắt, chỉnh đại môn miệng toàn bộ bị thật dày nham thạch phủ kín. Thì liền tường bảo hộ cũng bị cao lớn đá núi che đẩy. Hình thành thật cao một mảnh vách núi. Cả tòa phủ thành chủ cửa, nhất thời biến thành một tòa núi nhỏ bộ dáng. Căn bản không nhìn thấy cửa chính chỗ. Ngay sau đó lục quang lóe lên, Linh Hòe trưởng lão cũng bắt đầu biến thân. Không trung lục quang rơi xuống, một gốc cây khổng lồ cổ cây hòe sinh trưởng tại lối thoát mới. Thật cao đại thụ chừng cao hơn 20 mét độ. Hết lần này tới lần khác, cây hòe mở rộng chi nhánh trạc cây rất nhiều. Thì giống một thanh ô lớn trống tại phủ thành chủ trước. Như thế hùng vĩ một màn, để vừa mới xông vào phủ thành chủ quảng trường bốn đại liên minh các người chơi làm chuẩn đủ ngần. Ngơ, bọn họ không nghĩ tới lão đại thế mà đã sớm triển khai phòng ngự bố trí. Mau nhìn, lão đại mang đến các đại thần, đã đem cửa lớn toàn bộ phong bế. Một hồi có trò vui nhìn, không biết những đại thần này có thể ngăn trở hay không ma tôn thế công. Ngoặc kép, các người chơi hưng phấn xông vào quảng trường, hướng về hai bên tản ra, chuẩn bị ngăn cản trên mặt đất địch nhân NPC quân đoàn trùng kích. Thuận liền có thể nhìn xem NPC các đại thần ở giữa một trận chiến đấu kịch liệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.